Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, cảnh đế rời đi sau, Thẩm Ngọc Quân mở hai mắt, đôi mắt thủy nhuận rất là ủy khuất, trong lòng âm thầm khiển trách, thật là cầm thú, cùng trăm tám năm không khai trai dường như, cũng may chính mình thông minh cuối cùng giả bộ bất tỉnh. Bằng không khẳng định thảm hại hơn. Thẩm Ngọc Quân nhịn đau ủng bị ngồi dậy, kêu Trúc Vũ Trúc Vân tiến vào hầu hạ. Hai người thấy Thẩm Ngọc Quân toàn thân đều là xanh tím, đều đau lòng đến muốn chết. Còn dưới đáy lòng đại nghịch bất đạo trách tội nguyên cảnh đế thô man, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiểu chủ, hoàng thượng cho phép ngài tại đây nghỉ ngơi đến sáng sớm, ngài liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi sẽ đi. Trúc Vũ đau lòng khuyên bảo, hậu cung tam phẩm dưới phi tần là không thể ở Thừa Ân điện ngủ lại. Mặc dù là hoàng thượng ban ân, ta cũng không thể làm càn, cho người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Hảo, ta không có việc gì, chạy nhanh thu thập lần tới đi. Giờ thìn còn phải cho hoàng hậu thỉnh ân đâu, hoàng thượng không phải nói miễn ngày hôm nay thỉnh ân sao? Trúc Vân nhịn không được gõ hạ Trúc Vũ đầu. Ngươi bổn a, tiểu chủ hiện tại mới vừa thừa sủng, liền không đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Tuy nói có hoàng thượng ban miễn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm nói tiểu chủ mới vừa thừa sủng liền cậy sủng mà kiêu. Hiện tại hậu cung có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu chủ, ngươi không biết a, chạy nhanh thu thập hảo trở về. Tiểu chủ cũng thật sớm chút nghỉ tạm mani. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc ở giờ dần một khắc về tới Thiêm Hy lâu bắt đầu nghỉ ngơi, vừa mị một hồi liền đến giờ mẹo nhị khắc lại. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy sau từ cung nữ chuẩn bị hảo sau, liền sớm đi cảnh nhân cung thỉnh ân. Nương nương, Thẩm Lương viện tới cấp nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu trong cung Ngụy công công hồi bẩm nói, a, nàng nhưng thật ra hiểu quy củ. Hoàng hậu ngồi ở gương lược trước, Từ Dung ma ma chuẩn bị trang dung trước làm nàng ở trong điện chờ đi. Nặc thực mau trong cung phi tần liền đều đến đông đủ. Muội muội hôm qua mới thị tẩm quá, hôm nay nhưng thật ra sớm a. Diệp Tiệp Dư cười duyên yên yên mà che miệng nói, muội muội nhìn kiều tiếu, có thể so Diệp Đức Dung muốn cường tráng nhiều. Diệp Đức Dung ở lần đầu thị tẩm xong sau liền lấy thân mình không khỏe vì từ không có hướng hoàng hậu thỉnh ân. Thẩm Ngọc Quân biết hôm nay thỉnh ân sẽ không thuận lợi, trong lòng sớm có chuẩn bị, lấy bất động ứng vạn biến. Đa tạ Diệp Tiệp Dư khích lệ, Thẩm Ngọc Quân nói xong liền lui về ân tĩnh mà đứng ở một bên. Diệp Tiệp Dư thấy một quyền đánh vào bông thượng, cảm thấy quá không thú vị, cũng liền đình chỉ lời nói. Không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, hoàng hậu liền ra tới. Úp, Thẩm Lương viện cũng tới. Hoàng hậu dường như ngoài ý muốn nói, ngươi hôm qua vừa mới thị tẩm quá, thân mình nói vậy con mệt thật sự. Hoàng thượng cũng tống cổ cung nhân lại đây tiếp đón, nói là miệng ngươi hôm nay thỉnh ân, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Thẩm Ngọc Quân vội đứng dậy lại lần nữa hướng hoàng hậu thỉnh ân. Tần thiếp hướng hoàng hậu nương nương thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân, đứng lên đi. Thẩm Lương viện quá câu nệ. Hoàng hậu mi giác khẽ nhếch nói, nghe lời liền hảo, hiểu quy củ tổng so với kia khởi tử không quy củ hảo chút. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy nói, tuy là hoàng thượng, hoàng hậu nương nương săn sóc tần thiếp cũng không thể quá làm càn. Có thể hướng hoàng hậu nương nương thỉnh ân là tần thiếp phúc khí, biết ngươi hiểu quy củ, mau ngồi xuống đi. Hoàng hậu mỉm cười rất là vừa lòng Thẩm Ngọc Quân tác pháp. Chu Tần gần nhất thân mình có khá hơn. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Tần thiếp thân tử đã rất tốt. Chu Ngưng Ngữ trước đó vài ngày vô ý cảm lạnh rất là lăn lộn một phen. Tần thiếp nay cái riêng lại đây thỉnh ân. Cũng cảm tạ nương nương ban thưởng tốt nhất dược. Tần thiếp mới có thể hảo đến nhanh như vậy. Hảo liền hảo, hoàng hậu ánh mắt giống tựa trong lúc vô tình đảo qua một chúng phi tần, cười nói. Tất cả mọi người đều là tỉ muội, phải bảo trọng hảo thân mình, mới có thể hầu hạ hảo hoàng thượng. Vì hoàng thượng kéo dài con nối dõi, đa tạ hoàng hậu nương nương đề điểm. Các phi tần đều đứng dậy phúc lễ, ân, các ngươi biết liền hảo. Đều đứng dậy ngồi xuống đi, tạ hoàng hậu nương nương. Cứ như vậy ngươi tới ta đi qua một nén nhang thời gian, đại gia liền đều tan. Thẩm Ngọc Quân mang theo Trúc Vân cùng Thu Cúc trở lại Thiêm Hy lâu. Vừa mới tiến vào nội gian, Thẩm Ngọc Quân liền chống đỡ không được mà mềm mại ngã xuống ở trên giường. Tiểu chủ ngài không có việc gì đi. Trúc Vũ vội tiến lên hầu hạ Thẩm Ngọc Quân. Nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi hạ đi. Thẩm Ngọc Quân xua tay ngăn cản nói. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đợi lát nữa còn có chút sự. Ngươi đi trước chuẩn bị chút thức ăn. Ta vào nói vậy sẽ hảo điểm mà ni. Thẩm Ngọc Quân nghĩ mặc kệ chính mình tối hôm qua hay không được. Hoàng thượng mắt. Hôm nay tổng đều sẽ có thánh chỉ lại đây. Trúc Vũ tuy vẫn là có chút không yên tâm, nhưng chung quy là minh bạch sự. Là, nô tỳ này liền đi phân phó, thực mau. Trúc Vân cùng Đông Mai liền lãnh tới triều thực. Hầu hạ Thẩm Ngọc Quân dùng chút. Ăn xong triều thực, Thẩm Ngọc Quân mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Nàng thật sự là mệt mỏi thật sự. Trong lòng không khỏi đối cảnh đế không biết tiết chế có chút câu oán hận. Nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất bước đầu tiên đi cũng không tệ lắm. Ngày sau tại đây trong cung cũng sẽ khoan khoái chút. Đại khái qua một canh giờ. Lộ công công liền mang theo ý chỉ đi vào Thiêm Hy lâu. Thẩm Ngọc Quân lãnh Thiêm Hy lâu sở hữu cung nhân quỳ nghênh thánh chỉ. Thẩm Thị Ngọc Quân, đoan trang thư tuệ, tịnh linh dịu dàng, thâm đến chậm tâm, đặc tiến vì từ ngũ phẩm uyển nghi, khâm thử, tần thiếp tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Ngọc Quân khấu tạ xong, liền ở Trúc Vũ nâng hạ đứng dậy, Lộ công công tiến lên đối Thẩm Ngọc Quân hành lễ nói, chúc mừng Thẩm uyển nghi tiểu chủ. Hoàng thượng còn ban đời hương vân một con, tố cẩm một con, cảnh thái lam vòng tay một đôi, ngọc như ý một thanh, chân châu một hộp, kim bộ diêu một đôi. Chỉ cung tiểu chủ thưởng thức Thẩm Ngọc Quân tuy nói là hậu phi, nhưng nếu muốn tại đây hậu cung sống được thuận tiện điểm, đối bên người hoàng thượng người, luôn là muốn lễ nhượng một ít. Nói câu chê cười nói, này đó ngự tiền người bồi ở bên người hoàng thượng thời gian có thể so các nàng này đó hậu phi muốn nhiều đến nhiều. Này các đời lịch đại quân chủ bên người không chỉ có riêng, chỉ có bên gối phong, có thể mách lẻo người nhiều đi. Đa tạ công công, ngoặc kép, Thẩm Ngọc Quân ý bảo Trúc Vân đánh thưởng tới tuyên chỉ cung nhân. Lộ công công cũng không nhún nhường, trực tiếp tiếp ban thưởng, lại lần nữa hướng Thẩm Ngọc Quân hành lễ nói, nô tài phải đi về phục chỉ liền cáo lui trước, kia công công đi thong thả. Tiểu đặng tử thay ta đưa Lộ công công, Thẩm Ngọc Quân đưa tới đại thái giám phân phó nói, nặc chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ. Trúc Vũ lãnh Thiêm Hy lâu các cung nhân hướng Thẩm Ngọc Quân lễ bái. Đứng lên đi, hôm nay đều có thưởng. Đợi lát nữa các ngươi liền đến Trúc Vân kia đi, lĩnh thưởng đi. Thẩm Ngọc Quân luôn luôn không phải cái keo kiệt, cũng thực hiểu được ngự người chi đạo. Hiện giờ trong cung tình hình đại gia cũng đều biết, nên sao được sự. Nói vậy cũng không cần ta nói thêm nữa cái gì. Các ngươi đều nhìn làm đi, nô tỳ, nô tài, cẩn tuân tiểu giáo chủ đạo, chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Minh bạch liền hảo, Thẩm Ngọc Quân vừa lòng đế mặt người biểu hiện. Đi xuống đi, mấy thứ này một chốc một lát cũng không cần phải. Thu Cúc đem mấy thứ này đều đăng ký tạo sách thu được nhà kho bên trong đi thôi, Thẩm Ngọc Quân. Nhìn này đó thật thật tại tại ban thưởng, nháy mắt cảm thấy thân mình cũng không đau, tinh thần đầu cũng hảo. Giống tối hôm qua như vậy, sự còn có thể nhiều tới vài lần. Tiểu chủ, này có thể hay không quá đục lỗ a? Trúc Vũ tuy rằng vui sướng với nhà mình chủ tử tấn chức, nhưng cũng rất là lo lắng. Rốt cuộc lập tức thăng hai cái vị phân, này trừ bỏ Chu Tần ở ngoài, tiểu chủ cũng coi như là một cái. Đục lỗ lại có thể như thế nào? Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường híp mắt nói, trong cung nữ nhân tranh đến còn không phải là cái này sao? Hậu cung phi tần tranh sủng còn không phải là vì đề cao vị phân sao? Không có tương đương vị phân, tại hậu cung bên trong cũng chỉ là làm người thịt cá. Không có tương đương vị phân, ngay cả sinh hài tử đều không phải chính mình. Hiện tại trong cung hoàng tử công chúa cái nào là dưỡng ở mẹ đẻ dưới gối? Còn không đều là bởi vì bọn họ mẹ đẻ vị phân quá thấp. Thẩm Ngọc Quân cũng không lo lắng cho mình trước mắt chạm huống, bởi vì hoàng thượng tối hôm qua nói đã bãi ở kia. Nàng biết hoàng thượng lúc sau mấy ngày là sẽ không lại chiêu nàng thị tẩm ni. Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ vẫn là có chút lo lắng, liền điểm đến, ngươi yên tâm, nhà ngươi tiểu chủ hiện tại còn không đến đục lỗ thời điểm. Mặt sau không phải còn có người sao? Trúc Vũ cũng không phải bổn, một điểm liền thông, biết nhà mình chủ tử có tính toán, trong lòng cũng liền khoan khoái rất nhiều. Tiểu chủ, phùng quý nhân cùng tiền thường tại tới, Đông Mai tiến vào hồi báo nói. Mời vào tới, Thẩm Ngọc Quân cũng sửa sang lại trang dung đứng dậy đi đại sảnh. Chúc mừng Thẩm tỷ tỷ, chúc mừng Thẩm tỷ tỷ. Phùng Yên Nhiên cùng tiền lạc tích đầu tiên hướng Thẩm Ngọc Quân khuất thân phúc lễ nói. Hôm nay cũng không giống trước đó vài ngày như vậy, có lệ. Đây là có cầu với nàng nha. Hai vị muội muội mau mau đứng dậy. Thẩm Ngọc Quân tiến lên kéo các nàng hai vị cười nói, hai vị muội muội cũng quá đa lễ, diễn trò vẫn là sẽ. Đây là hẳn là, tỷ tỷ dày rộng, chúng ta cũng không thể mất quy củ. Tiền Lạc Tích nhìn như thực chân thành mà nói. Thẩm Ngọc Quân trong lòng cười lạnh, cũng cảm giác được vị phân thứ này thật là hào a. Hôm qua cái còn ngạo khí thật sự, hôm nay liền không thể không cúi đầu. Hai vị muội muội thật là chiết sát ta. Mau mời ngồi, Trúc Vũ thượng trà. Thẩm Ngọc Quân mang theo Phùng Yên Nhiên cùng Tiền Lạc Tích đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống, Tiền Lạc Tích dẫn đầu mở miệng, vẫn là lần đầu tiên tới tỷ tỷ Thiêm Hy lâu. Nơi này thật sự hảo lịch sự tao nhã nha. Tỷ tỷ, hôm nay muội muội cùng Phùng tỷ tỷ là tới cấp tỷ tỷ chúc mừng. Chúc mừng tỷ tỷ tấn chức uyển nghi. Muội muội ta cũng không có gì lấy đến ra tay, liền mang đến một lọ hương lộ. Tiền Lạc Tích từ cáp tường trình lên sơn hộp gỗ lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo bạch bình sứ, vạch trần nút bình. Phòng trong nháy mắt tràn ngập hoa hồng hương. Đây là năm nay hương mãn các mới ra hương lộ. Muội muội được một lọ, hiện đưa với tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Quả nhiên là hương thật sự. Muội muội khiêm tốn, kinh thành ai chẳng biết hương mãn các hương lộ hút hàng cực kỳ. Huống chi vẫn là này hoa hồng hương lộ. Thẩm Ngọc Quân không mừng Hương Lộ trừ bỏ người bên cạnh. Người ngoài cũng không biết. Tỷ tỷ thích liền hảo, Tiền Lạc Tích rất là cao hứng bộ dáng. Tiền muội muội tặng như vậy hiếm lạ đồ vật, ta đều ngượng ngùng đem ta hạ lễ lấy ra tới. Phùng Yên Nhiên giống như bất mãn mà nói. Ta còn ở khuê chung khi ngẫu nhiên được một khối tím thủy tinh. Tuy không đáng giá cái gì tiền, nhưng thẩm tỷ tỷ làn da trắng nõn. Nói vậy trang bị vừa vặn tốt, mong rằng thẩm tỷ tỷ chớ có ghét bỏ. Phùng Yên Nhiên nói xong, liền ý bảo Hy Vân đem đồ vật trình lên. Muội muội nói đùa, tím thủy tinh rất là hiếm thấy. Hôm nay ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thẩm Ngọc Quân khiêm tốn. Tím thủy tinh tuy không có tử ngọc đáng giá, nhưng thông thấu thật sự. Tuy rằng hiếm thấy, bất quá nhà nàng mẫu thân liền có một bộ tím thủy tinh đồ trang sức. Trước kia còn nói phải cho nàng làm của hồi môn. Thật là làm hai vị muội muội tiêu pha. Tỷ tỷ ta thật là chịu chi hổ thẹn a. Thẩm tỷ tỷ vẫn không thể nói như vậy. Chúng ta đều là tỷ muội, ngày sau còn cần tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố đâu. Tiền Lạc Tích vội nói tiếp. Lại nói mấy thứ này hiện tại đưa với tỷ tỷ cũng coi như là không có mai một là đâu. Hiện tại trong cung ai chẳng biết tỷ tỷ được hoàng thượng vui mừng. Tỷ tỷ có thể thích chúng ta tỷ muội đưa đồ vật cũng là chúng ta phúc khí. Phùng Yên Nhiên rốt cuộc không có Tiền Lạc Tích tâm nhãn. Như vậy sẽ liền trắng ra mà nói ra ý. Hai vị muội muội nói như vậy, ta thật là không chỗ dung thân. Hoàng thượng tâm ý há là ta chờ có thể suy đoán. Còn thỉnh hai vị muội muội về sau không cần nói như thế nữa. Để tránh làm người chê cười, Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn tưởng lại ứng phó đi xuống. Nhưng nghe Phùng Yên Nhiên nói như vậy liền có chút không được ý. Tác giả có lời muốn nói. Nói hôm nay cả ngày đều thật là cao hứng. Cất chứa thế nhưng chướng 10 cái. Tuy nói tương đối với rất nhiều người tới nói không nhiều lắm. Thậm chí nói rất ít. Nhưng ta thiệt tình thực thỏa mãn. Chỉ cần có điểm đánh, có cất chứa, ta liền biết có người đang xem ta văn. Như vậy ta cũng đã thực vui vẻ, thực vui vẻ. Đa tạ các vị tiểu thiên sứ cho ta cổ vũ. Ta sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống. Cuối cùng vẫn là cách ngôn. Nếu các ngươi có cái gì đề nghị hoặc là ý kiến thỉnh cho ta nhắn lại, ta sẽ hồi phục. Moa moa. Chương 11. Tiền Lạc Tích nghe Phùng Yên Nhiên nói như vậy cũng chưa ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút Thẩm Ngọc Quân phản ứng. Nếu là Thẩm Ngọc Quân bởi vậy đắc chí, kia cũng chỉ thuyết minh Thẩm Ngọc Quân cũng chỉ là cái bình hoa, về sau cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Nếu là Thẩm Ngọc Quân vẫn là bảo trì vốn có tác phong, thuyết minh Thẩm Ngọc Quân là cái biết sự, về sau còn cần nhiều hơn chú ý. Tiền Lạc Tích thấy Thẩm Ngọc Quân có chút không mừng, vội giảng hòa nói, Thẩm tỷ tỷ chớ nên trách tội. Phùng quý nhân cũng chỉ là ngay thẳng chút, mong rằng Thẩm tỷ tỷ nhiều hơn tha thứ cái này. Hết chương.